Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Thần Thoại Hủy Diệt. 1. Khụ khụ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta nói, ngắn ngủi 10 giây không đến, James Wesley đã bị đánh thành liệng. Cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng. Mẹ ruột ném mất nhận không ra, đã sớm nhiều như vậy tốt, phế ta nhiều thời gian như vậy. Nói đi, Kino khoát khoát tay, khẽ nói, ta, đúng là ta, chính là ta, ta chính là 10 năm trước sát thủ. Chấm ngoặc kép, bành, một cước đem hắn đạp bay. Ngô A, ta không có những thời giờ kia cùng ngươi lãng phí. Lại có một chữ gạt ta. Ta xác định ngươi hôm nay không cách nào đứng đấy đi ra ngoài. Ta nói, 10 năm trước sự tình đúng là ta. Chủ sự, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kino lại lần nữa giơ chân lên. James Wesley run run một thanh, vội vàng che đầu phi tốc nói. Là thật, thật, ta lần này thật không có lừa ngươi a. 10 năm trước sát thủ đã sớm đã chết ở lần một sống mái với nhau bên trong. Không có, ngươi nói thật. Kino bước xuống chân, đương nhiên là thật. Ta thề với trời. James Wesley giơ lên 4 cái đầu ngón tay. Hừ, hắn kỳ thật có thể dùng tiếng lòng lục soát James Wesley đầu. Bất quá làm như vậy hạ chàng chính là đối phương lại biến thành đồ đần. Một khi James Wesley thật là 10 năm trước kẻ cầm đầu, mà đối phương lại điên rồi, vậy coi như triệt để không cách nào cho kia già dôn chính danh. Đã đáp ứng dốc cảnh sát trưởng, vậy thì phải làm đến. Đối với uy tín Kino còn là nhìn rất nặng, tiếng lòng cũng không phải là vạn năng, không phải nghĩ đọc cái gì liền có thể đọc được cái gì. Người ý thức chia làm biểu ý thức, cạn ý thức, thâm ý biết, cực hạn ý thức cùng với ngủ đông ý thức, tiếng lòng chỉ có thể đọc đến biểu ý thức. Làm hắn hỏi thăm chuyện nào đó thời điểm, đối phương trong đầu liền sẽ không tự chủ được hồi tưởng sự kiện kia. Lúc này ý thức vì cạn ý thức, phần này ý thức tiếng lòng có thể đọc đến. Nếu như muốn đọc đến thâm ý biết, đối phương sẽ xuất hiện đại não nhói nhói. Nghiêm trọng liền sẽ hôn mê. Đọc đến cực hạn ý thức, đối phương liền sẽ biến thành bại não, đồ đần, người thực vật, đến mức ngủ đông ý thức. Cái này tương đương với khóa tại phòng tối bên trong người đồng dạng. Chỉ có phòng tối cửa mở ra, người ở bên trong mới ra đến. Nếu không, cưỡng ép đột phá đối phương trực tiếp liền sẽ chết mất. Vừa rồi hắn hỏi thăm thời điểm, James Wesley đã trong đầu vang lên sự kiện kia ký ức. Hắn cũng rất rõ ràng, đối phương không có lừa hắn. Chỉ là, phi, cháu trai này thật đúng là a gian trá a. Không hổ là xã hội người, nhà biết không nói nữa, nhất định sẽ bị hắn cho đánh chết. Cho nên lựa chọn thỏa hiệp, con hàng này rất thông minh, biết rõ hắn sẽ không thật hạ sát thủ. Cần cho 10 năm trước bản án vẽ xuống cái dấu chấm tròn thôi. Cần khẩu cung, chứng cứ, sau đó mới có thể cho già dôn tẩy thoát tội danh. Giống hắn loại này sau lưng thao tác, là không bị phán tử hình. Đỉnh thiên vô hạn, tự do cùng tướng mệnh so đến cùng cái nào trọng yếu. Bị giam đứng lên, kỳ thật cùng, chết, không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng còn có thể thở. Ăn cơm, chỉ là đã mất đi tự do thân thể, muốn bị giám thị cả một đời mà thôi. Có ít người thà xa chết, cũng không nguyện ý bỏ lỡ tự do. Nhưng chân chính đến phiên làm ra lựa chọn thời điểm, cũng rất ít người đi lựa chọn tự do. Bởi vì người người đều sợ chết a. A, Kino cười lạnh một tiếng, gia hỏa này có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Cái kia già dôn là ai? Cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn muốn làm chỉ là hoàn thành cùng dốc ước định mà thôi. Nói xong đúng không? Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ a? Biết, biết, ta sẽ đi tự thú. Ồ, sao nhỏ, ngươi còn muốn tranh thủ xử lý khoan dung? Nhìn thấy Kino sắc mặt âm tàn lên, James Wesley trong lòng khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu. Không, không không, sao làm sao dám, ta là bị bắt được. Không không phải tự thú, không phải tự thú, rất rõ ràng, hắn đời này không biết từ trong ngục giam đi ra. Rất tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Sau đó, Kino một quyền đi lên. Đông, James Wesley rất lưu manh té xỉu, nắm lên hắn, Kino biến mất, bên ngoài. Do cảnh sát trưởng còn tại làm giải quyết tốt hậu quả xử lý. Thiên sứ xuất hiện, để hắn rất là đau đầu a. Cái kia bên cạnh, kỵ sĩ không đầu, thật vất vả che giấu đi. Bên này liền tung ra một cái thiên sứ, nhìn lại không tử vong giao chiến. A, do cảm giác sẽ bị chất vấn cả cuộc đời trước. Bất quá cũng may chính là... cái kia bên cạnh mặc dù không có người tử vong, nhưng cũng có mấy cái trúng đạn, còn có thể miễn cưỡng tròn đi qua. Không giống Robert bên này, ngoại trừ một cái bị nổ đầu, còn lại nhân viên cảnh sát đều bị chữa khỏi vết thương. Đến mức thiên sứ lộ ra ánh sáng, ân, cái này cũng không tính cái gì, dù sao thiên sứ là chính diện. Không giống kỵ sĩ không đầu như vậy sẽ khiến xã hội khủng hoảng. Đúng lúc này, trong óc của hắn truyền đến Kino âm thanh. Người, ta đã cho ngươi tìm được. Giọt cảnh sát trưởng, ước định của ta hoàn thành. Còn lại liền muốn nhìn ngươi. Giọt thân hình đột nhiên một trận. Là ai? James Wesley, Kingpin người đứng thứ hai. 10 năm trước sự kiện chính là hắn tự thân an bài. Chỉ tiếc. Ngay lúc đó sát thủ đã sớm tại sống mái với nhau bên trong chết mất. Kia xác thực rất đáng tiếc. Jock sắc mặt tối sầm lại. Bất quá ta tin tưởng Jock cảnh sát trưởng sẽ có chính mình biện pháp. Người ngay tại ngươi trong cốp sau. Chính ngươi tiếp thu đi. Ta muốn đi truy Kingpin. Xe cảnh sát dương phía sau. Jock sửng sốt một chút. Vội vàng bước nhanh đi qua mở ra. Nhìn thấy bên trong thảm không nỡ nhìn James Wesley, trong lòng lập tức run lên, kia Kino Marcus thật đúng là quỷ thần khó lường a, năng lực quá kinh khủng, thần không biết quỷ không hay, liền cho người nhét vào trong xe, đối phương nếu là muốn hãm hại hắn, chỉ sợ hắn đã sớm, cảnh sát trưởng, đây là, chấm ngoặc kép, Robert cũng phát hiện, do căn bản liền không muốn giấu giếm. James Wesley, Kingpin người đứng thứ hai, 10 năm trước liên hoàn sát thủ án chính là hắn tại sau lưng giở trò. Cái gì? Kingpin hai nắm tay, cảnh sát trưởng ngươi cũng quá trâu bò đi, cái này đều cho ngươi bắt đến rồi. Bất quá, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi, ngươi nếu không thì nói ta căn bản cũng không nhận ra. Robert hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác đau răng, cái này đánh, ngay cả hắn tình nhân đều không nhận ra được a. Xem như, vận khí a. Gió có chút xấu hổ, Kino không nói cho hắn, hắn cũng nhận không ra. Trong nội tâm xem như nhận Kino chuyện này, người trực tiếp nhét vào trong xe của hắn, muốn nói không phải hắn bắt, cái này cũng không ai tin a, còn không bằng thoải mái thừa nhận đây. Đến mức James Wesley ra hỏa này, tin tưởng hắn là người thông minh, nhìn xem thế cục bây giờ, hắn hẳn phải biết làm sao nói. Được rồi, trước tiên đem những này, rác rưởi thu thập một chút. Tên khốn này trước hết quan nội mặt một hồi. Nói xong, gióc bịch đóng lại dương phía sau. Cục diện đã không nhận hắn kiểm soát. Hai nhóm gần 200 người khai hỏa. Cái này đã sớm bị phía trên chú ý tới. FBI, CIA cái gì nghiêu quỷ xà thần. Chỉ sợ đã tải chạy về đằng này. Cấp trên của hắn tổng cục đại lão. Đoán chừng giết hắn tâm đều có. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.